Lịch sử tiến hóa của thầy bói. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm hẹn khoảng cách rất gần, Thạch Khải chậm rãi đi bộ đến. Trên thực tế, không còn dị năng trong lòng cô không phải không mất mát. Không có gì khác quan trọng, chỉ có một điều, nếu không có dị năng thì sau này cô cũng sẽ không nhìn thấy video clip ngốc nghếch của A Ninh. Vừa nghĩ đến chuyện này thì cô cảm thấy rất tiếc nuối. Không bao lâu Thạch Khải đã đến chỗ hẹn, nhưng mà cô liếc nhìn xung quanh vô cùng trống trải không có bất kỳ ai. Thạch Khải sững sờ, A Ninh đâu? Không phải nói đang ở đây, kêu cô đến là được sao? Cô ở tại chỗ một hồi mới nhìn thấy Hứa Ninh lái xe đến. Thạch Khải tự giác ngồi vào ghế lái phụ, vừa đặt câu hỏi. Anh đã chạy đi đâu vậy? Đột nhiên cô rất nhớ video clip. Thường ngày, cô không cần hỏi gì cũng có thể biết câu trả lời bằng cách xem video. Vừa rồi trong chớp mắt cô bỗng nhiên cảm thấy mình không khác gì bị điếc và mù. Anh vừa đến, lúc gọi điện thoại là đang trên đường đi nên dứt khoát hẹn gặp ở đây. Hứa Ninh đắc ý, lần gặp mặt sau đó mới hẹn hò kết quả đã bị Chu Tử Huyên điện thoại quấy rối. Lúc này cậu rút bài học chọn địa điểm gặp mặt hẹn hò. Sau đó trực tiếp tắt nguồn điện thoại sẽ không ai có thể quấy rầy. Thạch Khải hơi nhíu mày, không có dị năng dường như cũng không liên quan. Dù sao cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra A Ninh đang suy nghĩ gì. Đi chơi trước hay ăn cơm trước? Hứa Ninh hỏi ý kiến. Đều được, không hiểu sao Thạch Khải nghĩ đến một câu nói, làm gì không quan trọng là đang ở cùng ai. Khi ở bên cạnh A Ninh, cô chỉ muốn cong khóe miệng cười, gương mặt vui vẻ. Mặc dù cô vừa mới ăn cơm cách đây không lâu, nhưng lúc tâm trạng không tốt thì ăn gì cũng không ngon miệng. Hơn nữa gương mặt đẹp trai của A Ninh bày trước mặt nói không chừng lại có thể ăn thêm hai chén cơm. Hứa Ninh không lên tiếng, nhìn chăm chú bạn gái một lúc. Hứa Ninh đột nhiên hỏi. Tâm trạng của em không tốt à? Ồ, bị nhìn ra rồi. Thạch Khải hỏi ngược lại. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh chỉ là cảm thấy em không vui vẻ. Hứa Ninh cúi người lại gần và nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì phiền lòng hả? Em hãy nói ra đi, anh sẽ tư vấn giúp em. Hóa ra không chỉ cô có thể nhìn hiểu A Ninh cũng nhìn hiểu cô sao? Thạch Khải cảm thấy rất ấm áp không thể giải thích được, rũ mắt xuống. Không phải chuyện gì lớn, chỉ là đột nhiên xem bói mất linh. Hứa Ninh chừng to đôi mắt ngạc nhiên hỏi, mất linh, một chút cũng không xem ra à, dạ, Thạch Khải nhẹ nhàng trả lời, sau này em có lẽ không có cách nào lại xem bói cho người khác. Nếu không xem bói được thì em thất nghiệp, không có công việc thì làm sao nuôi sống bản thân được. Hay là em lấy anh sẽ nuôi em, đôi mắt Hứa Ninh sáng lấp lánh nhìn về phía bạn gái mình, rất giỏi nắm bắt cơ hội. Thạch Khải nghẹn họng không trả lời được, tại sao lại đột nhiên cầu hôn cô, một chút tâm lý cũng chưa chuẩn bị. Cố ý xây dựng bầu không khí đâu, tỉ mỉ chuẩn bị ngạc nhiên đâu. Sau khi sắp xếp từ ngữ cô khó khăn mở miệng. Không cần, trước đó em xem bói có tích góp được một số tiền em tạm thời có thể nuôi sống bản thân. Đôi mắt Hứa Ninh trong chớp mắt ảm đạm ấm ức mà mếu máo. Tại sao A Khải không làm theo lời cậu, có tiền cũng nói không có tiền, nhanh chóng nhào lên ôm đùi cậu đâu. Cậu khó chịu muốn khóc, Thạch Khải, cô luôn cảm thấy rất tội lỗi khi bắt nạt trẻ con. Cô cố gắng an ủi Hứa Ninh, anh xem, em vẫn chưa gặp ba mẹ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng chưa từng đến nhà em, bàn chuyện cưới hỏi quá sớm. Bây giờ thì một chỗ đi, hoặc là xem, cách chương.